Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 161, thật khiến ta vừa mừng vừa lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng thị sững người quản lý trung khố Lục Gia vốn đang quan sát sát sao phản ứng của Lục Giai, nghe đến đây cũng không khỏi há hốc miệng, sững sờ. Nàng có nghe nhầm không? Nhưng chưa chờ nàng kịp mở lời, Lục Giai đã tiếp tục ra lệnh. Tô Chí Hiếu ở lại xử lý chuyện với hai huynh đệ nhà họ Đỗ. Những người khác tiếp tục tìm Đỗ Ma Ma. Nếu tìm được còn sống, thì cứ thế mà thả ra. Nếu đã chết, lập tức trình báo quan phủ. Dù kết quả phán quyết thế nào, ai làm nấy chịu, ta sẽ không dung túng. Tưởng thị nghiến chặt răng, mắt đỏ lên vì giận dữ. Một đêm náo loạn, cuối cùng cũng chấm dứt sau khi Lục Giai ra tay. Các quản gia nhanh chóng về vị trí, mọi chuyện dần trở lại bình thường. Chỉ trong chốc lát, cả trong lẫn ngoài phủ đều im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gió lạnh đêm qua cuốn lá vàng rơi đầy sân. Trên đường trở về phòng, Lục Gia có thể cảm nhận được ánh mắt của đám hạ nhân nhìn nàng đã khác trước. Phất Hiểu đi sau nàng, khẽ thở dài. Thế gian này vốn có không ít kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Giờ thấy cô nương không dễ bị bắt nạt, bọn họ tất nhiên sẽ không dám cản rỡ nữa. Thanh Hà và những người khác đã nghe tin, đứng đợi trước cửa viện đón nàng. Vừa vào phòng, Chi Mộ đã dâng trà, mặt mày vui vẻ. Người trong chính phòng cứ tưởng cô nương không có đường phản kích, ai ngờ lại tự đẩy mình vào bẫy. Tưởng thị chắc chắn chưa bao giờ chịu thiệt như thế này, e rằng lần này phải ấm ức hồi lâu. Quan trọng hơn, chuyện này đã được phơi bày rõ ràng. Sau này nếu còn xảy ra chuyện gì tương tự, ai đúng ai sai, trong lòng mọi người ắt sẽ cân nhắc. Thanh Hà mang bữa sáng đến, cười liếc nhìn Ngân Liễu. Công lao lớn nhất lần này vẫn là của ngươi đấy. Nếu không có ngươi, kế hoạch đã không thành công. Ngân Liễu lại nói, chỉ tiếc là thời gian quá gấp. Chúng ta mới vào phủ có 3 ngày, chưa nắm rõ tình hình. Nếu không, miếng ngọc đặt bên giếng kia, ta cũng không cần phải dùng đến ngọc của cô nương. Được rồi, Lục Gia uống một hơi nửa chén trà, cười nhạt. Gấp gáp ăn đậu hũ nóng thì dễ bị phỏng lắm. Tưởng thị cắm rễ ở phủ Lục hơn 10 năm, thế lực đã vững như bàn thạch. Đâu thể mong đạp đổ trong một sớm một chiều. Chúng ta vừa mới quay về, tình hình trong phủ vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn. Nếu ra tay quá hoàn hảo, không khiến bà ta thua ngay mà còn lộ ra sơ hở, ngược lại sẽ rước thêm phiền phức. Thanh Hà gật đầu, cô nương nói phải, lão gia đã giao quyền trung khố cho cô nương, đây là thu hoạch bất ngờ. Không nói đâu xa, ít nhất bây giờ cô nương đã có quyền can thiệp vào chuyện trong phủ. Cũng có quyền nói, không. Các nha hoàn đều đồng loạt gật đầu, vừa hầu hạ nàng chải tóc, vừa sắp xếp bữa ăn. Mọi người vui mừng hớn hở, mọi chuyện đâu vào đấy. Nhưng trong lòng Lục Gia vẫn còn vương vấn suy nghĩ về câu nói của Lục Giai khi nãy. Các nha hoàn nói rằng Lộng Hương đã đi hầu hạ trong thư phòng. Lục Gia vừa nghe đã đoán được đây là kế sách của Tưởng Thị để giữ chân Lục Giai. Vậy nên nàng mới cố ý kích động Tưởng Thị để bà ta tự mình gọi Lục Giai đến. Thái độ của Lục Giai khi mới đến cũng nằm trong dự liệu của nàng. Một người có thể chịu đựng một nữ nhân như Tưởng Thị làm vợ, thì chắc chắn không phải người có lập trường kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng không ngờ rằng, khi nàng đã thắng lợi hoàn toàn, chuẩn bị xoay mũi giáo sang phía Lục Giai, thì ông chẳng những không gây khó dễ cho nàng, mà còn thẳng thừng bày tỏ lập trường, lại còn giao cho nàng quyền quản lý trung khố. Chuyện này... nàng hoàn toàn không ngờ đến, đây tất nhiên là một chuyện tốt, nàng không hứng thú gì với việc quản lý phủ Lục, nhưng so với việc để một kẻ độc ác như Tưởng Thị nắm quyền mà làm chuyện xấu, thì thà rằng nàng phải hao tâm tổn sức một chút còn hơn. Ít nhất cũng có thể đảm bảo an toàn cho mình, nhưng rốt cuộc Lục Giai đang tính toán điều gì? Ông đứng về phe nào? Tại sao lại vừa trách phạt nàng, lại vừa cho nàng quyền lực? Theo lý mà nói... ông không có lý do gì để làm vậy. Ông không phải vẫn luôn tiếc không muốn đắc tội Tưởng Thị sao? Ông muốn vào nội các, mà muốn vào nội các thì không thể đắc tội với nhà họ Nghiêm, bởi vì nhà họ Nghiêm tuyệt đối sẽ không để người đi ngược với lợi ích của họ chen chân vào nội các. Mà Tưởng Thị lại có quan hệ rất tốt với nhà họ Nghiêm. Nghiêm Thuật gọi bà ta là muội muội, trong nhà họ Nghiêm, bà ta cũng có thể xem như một nửa phu nhân. Lục Gia chưa từng nghĩ rằng mình có thể giành được quyền quản lý trung khố. Thế nhưng, chỉ qua vài câu nói của Lục Giai, nàng đã bị đẩy vào vị trí phụ tá cho Tưởng thị. Cái lão cha hồ đồ này, chẳng lẽ đang đào hố chờ nàng nhảy xuống? Đang lúc nửa vui nửa lo, Chi Mộ vén rèm bước vào. Cô nương, Trường Phúc có chuyện muốn bẩm báo. Lục gia thoáng khựng lại, lập tức buông đũa, đứng dậy đi ra ngoài. Xém nữa quên mất, tình hình bên Tưởng thị đã xử lý xong, nhưng Đỗ Ma Ma rốt cuộc thế nào? Nàng còn chưa kịp kiểm tra lại, giờ đã đả kích Tưởng thị một đòn nặng nề, kế tiếp cũng nên gặp mặt bà Ma Ma kia một lần rồi. Trường Phúc đứng chờ ngoài viện, bộ dạng thấp thỏm không yên. Lục gia bước nhanh đến trước mặt hắn. Thế nào, mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa chưa? Bà ta không gây ra động tĩnh gì chứ? Trường Phúc lập tức quỳ sụp xuống, mặt đầy hoảng hốt. Cô nương, tiểu nhân vô dụng. Lục gia sững sờ, Thanh Hà theo sau, lạnh giọng hỏi. Ý ngươi là sao? Trường Phúc mím môi, Lục gia liền vẫy tay, dẫn hắn vào một căn phòng trống không ai sử dụng. Vừa bước vào, Trường Phúc đã mang theo giọng run rẩy mà nói. Xin cô nương trách phạt, tiểu nhân làm hỏng việc rồi. Làm hỏng, Ngân Liễu vừa nghe thấy đã lao ra ngoài, trừng mắt. Lúc trước ta chẳng phải đã giao người cho ngươi sao? Người tiếp ứng cũng đã sắp xếp bên ngoài tường viện rồi. Ngươi chỉ cần khiêng người ra ngoài qua góc tường Tây Viện, thế mà cũng làm hỏng được. Trường Phúc cắn răng, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Tiểu nhân vừa khiêng người đến góc Tây Viện, sắp sửa ra ngoài, thì bất ngờ có hai kẻ từ đâu lao đến. Không nói một lời đã giật người đi mất. Một cơn tức giận dâng thẳng lên đầu, Lục gia suýt nữa muốn ném mạnh chén trà trong tay xuống đất. Người nói cái gì? Đỗ Ma Ma bị người khác cướp mất rồi. Trường Phúc cúi đầu, gật mạnh. Lục gia cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa không thở nổi. Thanh Hà giận dữ trách mắng. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Chuyện quan trọng thế này mà cũng để xảy ra sơ suất. Nếu người rơi vào tay chính phòng, vậy mọi thứ hôm nay còn có ý nghĩa gì nữa? Người bảo cô nương phải làm sao đây? Mọi người trong phòng đều thót tim. Vừa rồi, bọn họ giành được thắng lợi chính vì không ai tìm thấy Đỗ Ma Ma, khiến chính phòng không thể chứng minh có liên quan đến Lục gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu giờ bà ta bị tìm thấy, vậy bao công sức từ tối qua đến giờ đều thành công cốc. Chưa kể, Lục gia khi nãy đã thật sự giận dữ, còn đứng ra bảo vệ nàng. Nếu bây giờ lật lại, phát hiện chính nàng là người đã mang bà ta đi, thì cơn giận của Lục Giai sẽ lớn đến mức nào, nghĩ thôi cũng đủ thấy. Không phải người của chính phòng, Trường Phúc cũng hoảng loạn không kém, vội vã giải thích. Tần quản gia nói, hai kẻ đó đều là cao thủ, thân thủ phi phàm. Hơn nữa, hướng bọn họ bỏ chạy là về phía đông nam, nếu là người của chính phòng, thì không thể nào đi về hướng đó. Nếu thật sự là người của Tưởng thị, thì bà ta đã sớm lôi Đỗ Ma Ma ra đối phó với cô nương rồi. Hướng đông nam, Lục gia nghe vậy, dần trấn tĩnh lại, khẽ nheo mắt nhìn về hướng đó. Không phải thư phòng của cha ta cũng ở đó sao? Cách Chương.